Giảng sanh cái yếu. Tập 14. Công cho đoàn hát bộ về nhà, rồi cùng một viên thuộc hạ lên thẳng Vĩnh Thành. Đến nhà Phan Tiên, Công không đề cập đến vụ kiện, chỉ truyền đưa đi xem quanh vườn. Vườn rộng chừng nửa mẫu, cao chuối xanh tươi, chim se sẻ từng đoàn bay kêu ríu rít. Không thấy chi lạ, Công toan trở vào nhà xét xem, thì nơi góc vườn bỗng nghe tiếng quạ kêu não ruột. Lòng sanh nghi hoặc, Công lần bước theo tiếng quạ kêu. Đi được vài mươi bước thì Công dừng ngay lại. Một cây cam xanh tốt đứng choáng một góc vườn, nhưng trên cành sum suê chỉ có vỏn vẹn một quả chín thấm. Thấy quả cam trên cành giống quả cam trong mộng, Công đứng ngẩn người. Đương tần ngần suy nghĩ thì một con quạ bay đến đậu nơi cành cam, kêu mấy tiếng não nùng, rồi lấy mỏ mổ vào quả cam, đoạn cất cánh bay mất. Liền đó, một vòi máu từ quả cam quả mổ dục phun ra. Viên thuộc hạ hết hồn, Phan Tiên sợ run cầm cập. Tào Công lấy làm kinh dị tự nhủ: nhất định có kẻ bị chết quạ. Bèn sai đào gốc cam lên. Cây cam vừa ngã thì bày ra một bộ xương khô. Phan Tiên hãi hùng, thét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy trốn. Tào Công một mặt cho tẩn liệm bộ xương và chôn cất tử tế, một mặt cho bắt giải Phan Phiên đến huyện đường. Đến huyện đường, không cần tra tấn, Phan Phiên quỳ cung: bộ xương ấy là của Tào Dư. Tào Dư đến buôn bán tại Vĩnh Thạnh nước Phát Đạt, thấy y chân chất và không vợ con, tôi bèn làm mối của em vợ tôi cho y. Y bằng lòng, bàn cùng tôi tàu ruộng nương, cất và tử tế, rồi lo việc gia thất. Tôi tán thành, y về Quy Nhơn lo tu xếp công việc. Một đêm tôi vừa thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng Tào Dư gọi cửa. Lúc bấy giờ vợ con tôi đã ngủ say. Tôi về mở cửa, y gánh vào một cặp bầu cũ kỹ, ngó quanh quất rồi thẳng vào buồng nhà trong. Y chỉ cặp bầu nói cùng tôi: tài sản của tôi có chừng này. Rồi mở bầu lấy ra hai chỉnh sành, một chỉnh đựng toàn vàng nén, một chỉnh đựng tòa bạc nén. Tôi chưa bao giờ thấy của giàu như thế. Mắt tôi hoa lên. Tào Dư nói: không nên để trong nhà, hãy đem chôn ngay ra sau vườn. Tôi lấy cuốc thủng rồi cùng Tào Dư quân hai chỉnh vàng bạc ra sau vườn. Tôi cúc đất, Tào Dư xúc đổ. Vừa làm việc, tôi vừa nghĩ đến hai chỉnh vàng bạc. Cảnh giàu sang hiện ra trước mắt tôi, lòng tham của tôi tưng bừng nổi dậy. Thấy Tào Dư đừng chú ý vào việc xúc đất, thuận tay tôi trở đai cuốc sáng mạnh xuống đầu. Y dở sọ chết tức khắc. Sẵn hầm đào đã sâu, tôi điền lắp xác chết, rồi bứng cây cam bên cạnh trồng lên trên. Từ trong nhà đến người ngoài có một ai hay biết. Rồi để che mắt thế gian, tôi bỏ nghề bánh bèo, bắt chiếc Tào Dư đi mua hàng về bán tết. Tôi trở nên giàu có. 5 năm trôi qua, không còn ai nhắc nhở đến Tào Dư, cũng không hề thấy ai đàm luận đến sự giàu sang của tôi. Tôi liền rước hát bội về hát để tạ ơn kẻ khuất mặt đã phù hộ. Nào ngờ Tào Công quăng bút thở dài. Đoạn truyền đem giam Phan Tiên vào ngục thất. Chợt nhớ đến quả cam, Công sai người thắng ngựa đi lấy. Ngựa chưa kịp thắng thì một con quạ bay đậu trước huyện đường kêu inh ỏi. Công trông ra, một quả cam chín thấm từ chân quạ rơi xuống mặt sân. Sai lượm lên xem là quả cam nơi vườn Phan Phiên, nhưng ruột trống rỗng, mà nơi quạ mổ vẫn còn vết máu tươi. Công hội ý, ra lệnh tịch biên gia sản Phan Phiên, trích ra một số tiền làm chay cầu siêu cho Tào Dư 3 ngày 3 đêm. Đêm thứ 3 giờ Tí, hồn Tàu Dư hiện đến, lạy trước bàn Phật ba lạy rồi biến mất. Và trên không, một con quạ vừa bay vừa kêu. Ngàn trai tiên sinh. Ngàn trai tiên sinh, người huyện Nghi Hưng, lúc thi đậu tú tài, gia cảnh rất nghèo, nhưng tính tình rất ngay thẳng, không tùy tiện lấy đồ vật của người, lại hay giúp đỡ người ta. Khi gặp người có chuyện, nhất định cứu giúp, dù có tổn hại danh tiết cũng không cần. Ngàn trai dạy học để kiếm sống. Một năm đêm trừ tịch, trên đường về nhà, gặp một người đàn bà trung niên vừa đi vừa khóc. Ông thấy lạ bèn hỏi chuyện, nhưng bà ta không trả lời. Ông cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Bà ta tức giận bảo: người đi đường mỗi người có tâm sự riêng, ai rỗi hơi mà kể cho người khác nghe. Ngàn trai nhìn sắc mặt bà ta buồn thảm bèn an ủi: tôi không phải tùy tiện mà hỏi, nhưng nếu bà có chuyện gì hãy nói tôi biết, biết đâu tôi có thể nghĩ cách giúp bà giải quyết. Chồng tôi là lý trưởng, làm một con quỷ 30 lạng bạc, bị bắt bỏ ngục, mỗi ngày đều bị đánh đập rất khổ sở. Lần trước đi thăm ông nói, nếu quá kỳ hạn không nộp đủ tiền, nhất định bị xử tử. Chồng tôi giục tôi bán đứa con gái lấy tiền bồi hoàn. Tôi nghe lời, nhưng người trung gian lấy cớ cuối năm khó tìm người mua để ép giá, chỉ bán được 10 lạng. Đã mất con gái mà chồng cũng không được thoát tội. Tôi thật không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ định bán thân để kiếm chút tiền cứu chồng. Chồng thì tù tội, con gái thì bị bán làm tỳ thiếp, thân mình cũng chẳng giữ được, chỉ chớp mắt cả nhà đã bị tan rã. 30 lạng bạc cũng không phải là nhiều, chẳng lẽ không có thân thích bạn bè nào để vay mượn sao? Người đàn bà thở dài: ông ơi, nói thì dễ lắm, bạn bè thân thiết thì nghèo nàn, họ lo cho họ còn chữa xong, làm sao lo cho mình. Những người có tiền nghe tin đều lánh xa, tưởng gặp mặt cũng khó, nói gì nhờ cứu giúp. Nói rồi khóc lớn định đi, ngàn trai ngăn lại: chờ chút, tôi tuy không có tiền, nhưng 30 lạng cũng có thể vay mượn được. Như con gái bà đã bán rồi, có tiền có thể chuộc lại được không? Tôi tuy bán cháu nhưng chưa làm khế ước, nếu có tiền có thể chuộc lại được. Ngàn trai lấy ra 12 lạng trao cho bà ta: bà hãy lấy tiền này đi chuộc con gái về, ngày mai tôi quyết định đem đủ tiền giúp bà. Người đàn bà không ngờ ngàn trai lại nhiệt tâm giúp đỡ như thế, cúi đầu khóc lại và xin hỏi tên và địa chỉ, còn nói: ngày mai chuộc cháu gái về, nhất định đưa đến nhà ông làm tỳ thiếp. Xin bà đừng có nói vậy, tôi chỉ thương hại mẹ con bà cốt dục bị phân ly, chứ không muốn nhờ con gái bà làm tỳ thiếp, do đó không cho biết tên họ và địa chỉ, chỉ hẹn gặp lại ở một địa chỉ khác, khi đi rồi còn quay đầu lại dặn. Ngày mai nhớ đến sớm, đừng có chậm trễ. Dạ. Ngàn trai về đến nhà, bà vợ hỏi tiền đông gạo. Thật là phí công dạy học, đường núi quanh co, dấp té mấy lần tưởng rơi xuống vực, mai mà sống sót làm sao giữ được túi tiền. Bà vợ biết ông thích giúp người liền cười bảo: nếu như ngã rơi mất tiền còn có thể tìm lại được, chỉ sợ ông lại đem đi giúp người thôi. Chính vậy đó, nhưng còn chưa đủ, biết làm sao. Bèn thuật cho vợ nghe. Bà vợ vốn là người hiền thục, nghe rồi không đứa lời quán trách, còn khen ngợi: thật là một việc tốt, nhưng năm cùng tháng tận, đi đâu mà mượn được 20 lạng đây? Ông đã hứa với người ta thì phải lo cho trọn, nhà mình hãy còn đủ dùng, ông còn phải lo cho nhà. Tiên sinh rất cao hứng và đi mượn thân hữu được hơn 10 lạng, nhưng vẫn chưa đủ. Trong thành có một người cho vay, nhưng nếu không có đồ vật gì để cầm thì một xu cũng không cho, dù là họ hàng hay bạn bè thân thiết. Trong nhà chẳng có vật gì quý để cầm. Ngàn trai là người giữ chìa khóa nhà từ đường của tộc họ, chỉ còn cách lấy đồ đạc trong từ đường đem đi cầm. Ngày hôm sau đem tiền đến nơi ước hẹn, giao cho người đàn bà rồi trở về nhà. Người đàn bà bèn len lén đi theo, thấy ngàn trai nói chuyện với một người trên đường, bèn gặng hỏi người đó để biết tên và địa chỉ. Vài ngày sau, bà ta dẫn chồng và con gái đến nhà lạy tạ ơn và thỉnh cầu cho con gái ở lại làm tỳ thiếp. Ngàn trai thấy đứa bé gái chưa tới 10 tuổi nhưng dung mạo đẹp đẽ, bèn nói: "Hãy mang cháu về nhà, sau này kiếm nơi tốt mà gả chồng cho cháu, đừng để tôi mang tội bất nghĩa." Cả gia đình lạy tạ mà đi. Đến ngày nguyên đán, mọi người trong họ đến từ đường để lễ tổ tiên ông bà. Thấy từ đường trống không, mọi người đều hoảng sợ, tưởng rằng bị trộm. Ngạn trai nói: "Tết đến vì không có tiền nên mượn tạm để cầm, khi nào có tiền sẽ xin chuộc lại." Mọi người tức giận trách mắng, ngạn trai vẫn yên lặng, không giải thích cũng không mắc cỡ hay tức giận. Vì tộc trưởng biết ông là người trung hậu, lại hay giúp người, chắc phải có nguyên nhân bí ẩn gì đây, nên bảo mọi người tạm thời về nhà, 3 ngày sau sẽ lại thương nghị. Tộc trưởng đến nhà ngạn trai hỏi riêng bà vợ, biết chuyện rồi cao hứng triệu tập người trong họ lại, nói rõ nguyên nhân và bảo: "Đây là một chuyện rất tốt, kỳ thi năm nay ngạn trai nhất định sẽ trúng tuyển, nhưng đem cầm đồ từ đường là một tội không thể tha, vậy cấm ngạn trai không được vào từ đường, đợi trúng tuyển rồi mới cho vào." Mọi người đều bằng lòng. Khi ra bảng, ngạn trai quả nhiên đậu cử nhân hạng rất cao, được triều đình bổ làm thông chân học chính, hiệu trưởng một trường huyện. Tiến sĩ Dương Tiện. Ông cử Dương Tiện là một người học hành rất xuất sắc, gia cảnh lại phong lưu. Mùa hạ năm đó, cùng đồng bọn kết bạn tham dự kỳ thi hội. Đã đổ đầu kỳ thi hương, trong túi lại có nhiều tiền, mỗi ngày ông đều cùng bạn bè nơi quán trọ uống rượu, ngâm thơ làm vui. Cùng trọ trong quán có một vị thuật sĩ, tướng thuật rất cao minh, nói đâu trúng đó. Dương Tiện thường chuyện trò với ông ta rất tâm đầu ý hợp. Một hôm, Dương Tiện xách một con cá vào phòng thuật sĩ, cười bảo: "Ông rất giỏi xem tướng, ông xem tôi có ăn được con cá này không?" Vị thuật sĩ xem cá, xem ông Dương Tiện, rồi nói: "Không được." Dương Tiện mang cá vào bếp chiên, sau đó mang về phòng để lên bàn, rồi đi mời thuật sĩ tới cùng ăn. Chuẩn bị cười ông đoán sai: "Tôi có ăn được cá không?" "Không được." Nói chưa dứt lời thì một con rắn từ trên trần nhà rớt xuống, làm đổ đĩa cá. Mọi người kinh sợ hét lên, con rắn bèn bỏ đi mất. Dương Tiện không ăn được cá, rất thán phục thuật sĩ. Ông ta khiêm nhượng: "Tướng thuật của tôi có đáng gì, vì ông định ngạo tôi nên tôi cũng đùa một chút chơi, chứ con cá này chẳng quan hệ gì đến tướng thuật cả." "Tôi có đậu được tiến sĩ không?" Thuật sĩ do dự: "Tôi sợ ông giận, cứ nói đi, có quan hệ gì?" Thuật sĩ định nói lại thôi. Dương Tiện năn nỉ 2-3 lần, thuật sĩ miễn cưỡng bảo: "Ông không có hy vọng trúng tuyển, hơn nữa sắc mặt của ông rất xấu, canh 3 hôm nữa ông sẽ chết không toàn thây. Ở đây không xa nhà ông mấy, ông mau trở về ngay. Có tránh được không?" "Như tôi thấy thì không thể được." Dương Tiện thấy ông ta nói chắc như thế, trong lòng hoảng sợ, sửa soạn hành lý đi về. Bạn bè trách thuật sĩ nói láo, giữ không cho Dương Tiện về. Dương Tiện đành lưu lại quán, nhưng lòng riêng không an. 3 hôm sau trời sáng trăng, bạn bè đều ngủ cả. Dương Tiện lo lắng nằm ngồi không yên, bèn trở dậy ra ngoài tản bộ. Bỗng nghe có tiếng khóc nức nở từ một căn nhà đổ nát. Dương Tiện đẩy cửa bước vào thì thấy một người đàn bà đang ôm 2 đứa nhỏ khóc lóc rất ai oán. Dương Tiện gạn hỏi, thì ra chồng của thiếu phụ thiếu nợ một phú ông 50 lạng, bị đối phương thưa kiện bị bắt bỏ tù, bị đánh đập khổ sở, chỉ còn cách bán vợ đỡ con để hoàn trả. Bà mẹ không nỡ xa con nên mới khóc thương tâm như thế. Dương Tiện nghĩ bụng, tiền thì mình không thiếu, nhưng như thuật sĩ nói mình sắp chết, giữ tiền lại có ích gì, chi bằng giúp cho gia đình này khỏi tan nát. Bèn hỏi: đã làm khế ước chưa? Còn chưa. Nếu có tiền có thể giải quyết được không? Được. Người môi giới ở đâu? Ở gần đây thôi. Vậy hãy mời ông ta tới đây, tôi về nhà lấy tiền giúp bà. Người thiếu phụ nghi ngờ Dương Tiện có dụng ý gì khác, do dự không chịu đi. Dương Tiện cười nói: tôi vì không nỡ tới gia đình bà cúc dục phân ly, do đó mới giúp. Bà hãy đi ngay đi, đừng chần chờ nữa. Người đàn bà vui mừng ra đi. Dương Tiện cũng trở về quán trọ, lấy 70 lạng bạc mang đến. Khi vào nhà, thấy người đàn bà và một ông lão ngồi đó, bèn hỏi ông là ai. Ông lão cho biết là người môi giới bán người. Dương Tiện trao tiền cho thiếu phụ và nói rõ nguyên nhân. Ông lão kinh ngạc: thầy chỉ là một người qua đường mà trọng nghĩa như thế, huống hồ tôi là hàng xóm của bà đây. Nhờ hậu ân của thầy, việc bán thân không cần phải nói nữa. Bây giờ lão sẽ mang tiền nộp quan phủ để họ thả ông chồng bà này về. Nói rồi mở túi tiền ra xem, thấy thừa 20 lạng. Dương Tiện bèn lên tiếng: tiền thừa là để giúp vợ chồng họ mưu sinh, tránh không bị thiếu tiền người khác nữa. Ông lão tấm tắc thán phục: thầy thật là chu đáo, là cha mẹ tái sanh của vợ chồng họ. Chuyện xong rồi, Dương Tiện trở về quán trọ, nghĩ đến lời thuật sĩ không ngủ được. Nghe trống báo canh ba, nghĩ bụng: đã tới lúc rồi. Đương nghĩ ngợi, bỗng nghe có tiếng gọi cổng, bèn ra mở cửa. Thì ra là hai vợ chồng thọ nạn đến cảm ơn. Dương Tiện an ủi hai vợ chồng rồi tiễn họ ra cửa. Định trở về phòng ngủ thì bỗng nhiên nghe ầm một tiếng, rồi chạy vào xem. Thì ra bức tường bị đổ, đè ụp xuống giường ngủ gãy nát. Nếu Dương Tiện nằm trên đó thì đã tan xương nát thịt. Ngày hôm sau, Dương Tiện đến thăm thuật sĩ, cười ông đoán bậy. Thuật sĩ ngắm nghía một lát rồi bảo: ông đừng nói dối tôi, nhất định hôm qua ông đã làm một việc gì đó ân đức rất lớn, khiến mặt ông đầy vẻ tốt lành. Không những ông không chết mà còn thi đậu tiến sĩ nữa. Dương Tiện rất khâm phục. Năm đó quả nhiên đậu tiến sĩ, rồi được triều đình bổ nhiệm vào Hàn Lâm viện. Mổ sinh. Mổ sinh trước làm ăn mày, sau làm trộm, cuối cùng giàu có, con cháu có người làm quan, khiến ông cũng được gia phong. Khi ông làm trộm, trong thành có một nhà giàu có. Đàn ông trong nhà đều chết cả, chỉ còn lại ba chị em dâu. Hai chị lớn không có, chỉ có cô em dâu út đang mang thai. Mọi người đều hy vọng cô sinh một đứa con trai để nối dõi tông đường. Lễ thanh minh năm đó, hai chị dâu lớn đều về quê tảo mộ, vì đường đi về mất 3 ngày. Em dâu út không tiện đi cùng, chỉ đành lưu lại một bà già ở lại hầu hạ. Mẫu sinh biết được tình hình, chiều tối leo tường vào thấy thiếu phụ và bà già cầm đèn đi soi cửa ngõ, bèn nấp vào phòng thiếu phụ. Thiếu phụ ngồi dưới đèn đọc sách, bà già đứng bên phục thị, coi bộ buồn ngủ lắm, dục thiếu phụ đi ngủ. Thiếu phụ bảo: bà ra đóng cửa rồi đi ngủ, đừng làm phiền tôi xem sách. Bà già bèn đi ra. Một lúc sau, bỗng có một người xô cửa bước vào. Mẫu sinh nghĩ là đồng bọn ăn trộm, nhưng sao không chờ thiếu phụ ngủ rồi mới vào? Hơn nữa hắn ăn mặc rất đẹp. Thiếu phụ thấy tên niên vào thì kinh sợ định kêu. Gã ôm chầm lấy thiếu phụ định giở trò. Thiếu phụ một mặt kháng cự, một mặt kêu bà già, nhưng không nghe tiếng bà già lên tiếng. Gã thanh niên thấy thiếu phụ kháng cự, rút trong tay áo ra một con dao: cô không nghe lời ta sẽ giết chết. Nhà ta gia thế thanh bạch, không để ngươi làm ô uế đâu. muốn giết thì cứ giết, dẫu chết ta cũng không chịu nhục. Thanh niên để kề dao vào cổ thiếu phụ cường ép. Mổ sinh ở trong chỗ nấp phẫn nộ xông ra đoạt lấy dao và đâm cho gã kia một nhát. Gã thanh niên ngã xuống đất. Thiếu phụ thấy một người đã xuất hiện thì kinh hãi nói không ra lời. Mổ sinh bèn ra mở cửa kêu lớn: "Bắt trộm, bắt trộm!" Hàng xóm nghe kêu đều chạy đến: "Trộm đâu, trộm đâu? Người là ai?" Mổ sinh trong lúc tức giận quên bén đi chính mình là trộm, bèn cười: "Tôi là kẻ trộm, nhưng có kẻ trộm còn ác ôn hơn nữa. Mọi người hãy theo tôi." Bèn dẫn mọi người vào phòng thiếu phụ. Mọi người thấy một gã thanh niên bị thương nằm trên đất, bèn đem đèn lại soi, thì ra là một gã trong xóm. Mọi người hỏi tại sao gã lại ở đó, gã không trả lời. Lại hỏi mổ sinh, chàng bèn kể lại đầu đuôi. Mọi người bèn trói cả hai người dẫn lên quan phủ. Khi quan phủ thẩm vấn, gã thanh niên lại vu cáo thiếu phụ và mổ sinh thông gian, gã đến để bắt gian. Mổ sinh thưa: "Mọi người đều biết tôi là kẻ trộm, dù thiếu phụ có bất trinh cũng không thèm thông gian với kẻ trộm." Lại kể ra danh sách các vụ mình đã trộm để chứng minh mình là kẻ trộm thật. Sau đó tường thuật lại tường tận chuyện xảy ra ở nhà thiếu phụ. Quan phủ cho điều tra, rồi lại dùng nghiêm hình tra vấn gã thanh niên. Cuối cùng gã đành phải khai thật. Từ lâu gã đã thèm thuồng nhan sắc của thiếu phụ. Gã lại mua chuộc thông lưng với bà già. Bà già lén báo tin tức cho gã biết nhà không người, nên gã định đến làm bậy. Quan phủ sau khi tra xét tường tận, y theo luật pháp trừng trị gã thanh niên và bà già đồng lõa, biểu dương trinh khiết của thiếu phụ và khen ngợi nghĩa cử của mổ sinh, thả hắn tự do. Mổ sinh được thả rồi vẫn tiếp tục ăn trộm. Một hôm bị sự chủ phát hiện, bèn chạy trốn. Sự chủ đuổi theo rất gấp. Mổ sinh chạy thục mạng, lạc đường chẳng biết là mình ở đâu. Bỗng thấy một tòa miếu hoang, bèn vượt tường vào định trốn dưới gầm bàn thờ. Vì vội quá, xô phải thần tượng bằng đất, vấp té xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Mổ sinh bỗng thấy vị thần mặt xanh tóc đỏ lồm cồm bò dậy quát lớn: "Ngươi là dám xô ngã ta?" Vừa hét vừa định chém mổ sinh, bỗng trên điện có tiếng mắng: "Người này vừa bảo toàn tiết tháo và hương quả của người khác, âm đức rất lớn, trời đã ban cho hậu phúc. Đồ tiểu quỷ, sao người dám làm phiền?" Liền sai người lôi thần mặt xanh ra đánh trăm roi. Lại gọi mổ sinh lại bảo: "Dưới điện có nhiều vàng bạc ban cho người hưởng dụng." Mổ sinh cảm tạ, đứng dậy xuống điện xem, thấy vàng chất một đống, mừng rỡ vừa chạy lại, không ngờ bị vấp té, giật mình tỉnh mộng. Ngẩng đầu nhìn xem, thấy vài vì sao còn lấp lánh, trời chưa sáng hẳn. Mổ sinh nhớ lại lời thần vừa bảo, bèn đi quanh quẩn dưới điện tìm kiếm, chỉ kiếm được một đồng xu. Cho là thần đùa cợt mình, mổ sinh lên đường vào làng, thấy một quán bên đường có bán khoai từ, bèn lấy đồng xu nhặt được mang ra mua một củ ngồi ăn. Không lâu, có một cụ già cũng lại mua khoai từ, ngồi cạnh mổ sinh mà ăn. Ăn xong đứng dậy đi. Mổ sinh cũng định đi, chợt thấy một cái túi vải, biết là ông lão bỏ quên. Bèn mở ra xem, thì thấy trong túi có hai đính vàng, hơn trăm lạng bạc và bốn cuốn sổ trước bạ. Mổ sinh sợ chủ hàng trông thấy, vội thắt túi lại. Lại nghĩ, không lẽ đây là tiền thần nhân hứa cho sao? Nhưng nếu ta lấy đi thì ông lão mất sổ, không đòi tiền được. Dù là thần thánh có cho đi nữa, ta cũng không thể nhận. Nghĩ rồi bèn ngồi đợi ông lão trở lại. Ngồi rất lâu, người bán khoai khó chịu: "Cậu chỉ bỏ ra một xu mà ngồi lâu vậy, chẳng lẽ muốn ngủ đêm ở đây?" "Không, tôi còn muốn ăn thêm." Bèn lấy trong túi ra vài xu, mua vài củ khoai vừa ăn vừa đợi. Không lâu, quả nhiên ông lão hấp tấp trở lại, mồ hôi nhễ nhại. Thấy mổ sinh còn ngồi ăn, bèn hỏi: "Cậu còn chưa đi, vừa rồi lão bỏ quên một túi vải, cậu có thấy không?" Mổ sinh cười: "Nếu không vì túi vải của cụ thì tôi đã đi lâu rồi." Liền đưa túi vải ra trả: "Hãy còn nguyên đây, tôi chỉ lấy vài xu mua khoai, hy vọng cụ không trách." Ông cụ mở túi ra kiểm, cũng không tạ ơn, chỉ nói: nhà tôi cũng ở gần đây, cậu hãy đi với tôi. Mổ Sinh đồng ý. Hai người đi bộ dài dặm tới một nhà rất lớn, ngoài cửa gỗ xếp cao như núi. Hai người vào nhà, ông lão vào thay quần áo rồi ra cầm tay Mổ Sinh. Tôi là người nước Sở, sống ở đây bằng nghề buôn gỗ. Các tiệm đồ gỗ trong tỉnh đều do nơi đây cung cấp. Từ kim gần 10 gian lạng, một nửa là cho mượn. Tất cả đều ghi trong các cuốn trước bạ trong túi. Mai mà cậu hoàn trả, nếu không tài sản tôi đi đợi, còn để tôi đem ngàn vàng đáp tạ. Mổ Sinh từ chối. Ông lão thấy chàng thành thật bèn hỏi: cậu làm gì? Mổ Sinh mắc cỡ: cháu chẳng có nghề ngỗng gì. Nhà cậu có mấy người? Chỉ có mình cháu. Vậy sao sống? Thật không dám giấu cụ, cháu là tiểu tặc. Còn cậu tên gì? Dạ tên Mổ. Ông lão nhìn kỹ Mổ rồi hỏi: lúc trước lão có nghe trong thành có một nghĩa tặc, nguyên lai là cậu đây? Dạ chính là cháu. Cậu là người thế lợi không lấy, quan minh lũ lạc, ngay cả sĩ đại phu chưa chắc đã làm nổi. Nhà lão tiền của nhiều, nhưng chưa có người thân tín để giao phó. Nếu cậu không ngại có thể theo tôi, ăn mặc tiêu dùng tùy ý, làm lại một người lương thiện, có được không? Dạ được. Mổ Sinh vui mừng đồng ý ở lại giúp ông lão. Vì Mổ Sinh cũng biết dăm ba chữ nên ông lão cho chàng giữ sổ sách. Chàng làm việc rất cần cù, thận trọng, tỉ mỉ từng ly từng tí, không bao giờ cẩu thả. Được 2 năm, vì ông lão không có con, bèn nhận Mổ Sinh làm nghĩa tử. Cuối cùng dẫn chàng về quê. Vì ông lão xa quê lâu ngày nên mọi người đều tưởng chàng là con ruột. Khi ông lão qua đời, chàng kế thừa tài sản, lấy vợ rồi con cháu đầy nhà. Con cái có người đầu cử nhân, làm quan đến quận thú, quán sát. Thư lão. Thư lão người tỉnh Giang Tây, sống bằng nghề dạy học tại 2 tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông. Một năm nọ, cùng một số bạn đồng hương Giang Tây đáp thuyền về quê. Khi thuyền neo lại bờ để nghỉ, ông bèn lên bờ đi tản bộ. Bỗng nghe có tiếng khóc nức nở thảm thiết. Lại gần xem thì là một thiếu phụ, bèn hỏi: sao nàng khóc thảm như vậy? Chồng tôi thiếu tiền quan 13 lạng, bị quan phủ đòi rất gấp, không còn cách nào nữa. Chồng tôi định bán tôi đi để lấy tiền đền, nhưng nếu tôi bị bán đi thì đứa con nhỏ chưa dứt sữa tức phải chết, làm sao không thương tâm cho được. Nàng đừng khóc. Bọn đồng thuyền với tôi đều là người đồng hương Giang Tây, chỉ cần mỗi người cho 1 lạng là giải quyết được vấn đề. Nói rồi ông trở về thuyền thuật lại câu chuyện với mọi người, nhưng chẳng ai nghe ông. Ông đành đem hết tiền dành dụm 2 năm trời ra giúp thiếu phụ. Thiếu phụ khóc tạ mà đi. Lương thực mang theo ăn đã hết, lại không có tiền mua, người trên thuyền đều trách ông: mình đã không đủ sức cứu người, ai bảo còn mua chuyện. Nay không có gì ăn, chỉ tại mình, còn trách được ai? Tuy vậy, cũng có người thương hại mời ông cùng ăn, nhưng vì ăn của người, ông không dám ăn no. Nhịn đói 2 ngày, về tới nhà ông bảo vợ: tôi đói quá, mình đi thổi cơm đi. Nhà hết gạo rồi thì đi vay hàng xóm. Mượn đã nhiều lần, hứa khi ông về sẽ đem trả. Nay ông về rồi thì lấy cớ gì mà vay? Ông bèn kể lại chuyện dọc đường. Bà vợ bảo: nếu đã thế thì đành ăn rau vậy. Bà vợ vào núi hái rau đắng, nấu lên hai vợ chồng ăn no rồi đi ngủ. Đêm đến, hai người đều nằm mộng thấy có người đọc cho 2 câu thơ: ngày nay ăn rau đắng, năm sau sanh tràng nguyên. Để khi thức dậy, hai người kể cho nhau nghe, đều lấy làm lạ. Năm sau, bà vợ sanh một bé trai bù bẩm, về sau lớn lên quả nhiên thi đậu trạng nguyên. cứu người được thiền báo. Vào triều đại nhà Thanh, tại thị trấn Phong Kiều, Tô Châu là nơi tụ tập của các thương gia buôn bán lương thực bằng thuyền. Bên cạnh thị trấn Phong Kiều có một ngôi chùa cổ, có một người ăn mày vô gia cư buổi tối thường đến tá túc tại đây. Hai chân của người ăn mày bị bệnh nên anh không đi được xa. Buổi sáng anh ta chỉ đi quanh thị trấn để xin ăn. Người ăn mày buổi sáng khi đi vào nhà vệ sinh thì thấy bên cạnh nhà vệ sinh có ai đó đánh rơi một túi nhỏ. Anh mở ra xem thì thấy có khoảng mấy trăm lượng bạc. Anh nghĩ rằng đây là tiền mà người đi đường đánh rơi. Mình vốn là người bạc mệnh, có thể hưởng số tiền này không? Mà mình lại không biết tiền này dùng để làm gì. Nếu như đây là tiền để đi cứu mạng ai đó, nếu mình lấy thì có phải là sẽ có người thiệt mạng hay sao? Mình sao lại tham như thế được? Anh quyết định hôm nay không đi ăn xin nữa, mà ở đây đợi người bị mất quay lại tiền. Đến buổi trưa, quả nhiên có người hớt hải chạy tới, vội vàng tìm kiếm thứ gì đó, vẻ mặt rất lo lắng. Người ăn mày liền hỏi: anh đang tìm đồ đánh rơi hả? Người kia trả lời: đương nhiên là tôi bị rơi đồ, chẳng lẽ anh nhặt được đồ của tôi sao? Người ăn mày trả lời: đúng thế. Sau đó người ăn mày hỏi kỹ để đảm bảo túi tiền đúng là của vị này hay không. Sau khi xác nhận là đúng, anh liền đưa trả túi tiền cho người kia. Người đánh rơi đồ vui mừng quá, đã tặng người ăn mày một nửa số tiền để cảm ơn. Người ăn mày cười rồi nói: cả túi tiền của anh tôi còn không cần, tôi lại đi nhận nửa túi tiền của anh sao? Mà tiền của anh thiếu đi một nửa, sợ rằng đi làm việc sẽ có khó khăn. Mau đi làm việc của anh đi, đừng làm mất thời gian xin ăn của tôi. Người kia nghe thế bất đắc dĩ phải rời đi. Nhưng trước khi rời bước, anh nhét 10 lượng bạc vào túi người ăn xin, coi như để cảm ơn. Người ăn mày cuối cùng đành đồng ý nhận 10 lượng bạc. Buổi chiều, người ăn mày đi xin ăn ở đường, bỗng nhìn thấy một cô gái trẻ đang ôm cha khóc lóc thảm thiết. Người ăn mày hỏi những người đứng xung quanh xem sự tình ra sao. Có người nói cho anh ta: chủ nợ đang bắt con gái của ông này đi gán nợ, cho nên cô gái này mới khóc lóc thảm thiết. Người ăn mày hỏi kỹ thì biết hai cha con này chỉ bị thiếu nợ người ta có 10 lạng bạc. Lúc này người ăn mày mới giận dữ mắng mỏ chủ nợ bất nhân bất nghĩa, chỉ vì 10 lượng bạc mà làm gia đình người ta tan nát. Chủ nợ nhìn người ăn mày, vừa cười chế nhạo vừa nói: ê, đã như vậy thì anh hãy trả nợ giúp họ đi. Người ăn mày liền lấy ra 10 lượng bạc mà người đánh rơi tiền ban nãy nhét vào túi mình, giúp bố con nhà này trả nợ. Chủ nợ không cách nào khác, đành phải chấp nhận rời đi. Kỳ thực mục đích của tên chủ nợ kia không phải vì 10 lượng bạc, mà là nhìn thấy cô gái tướng mạo xinh đẹp nên mới mưu đồ mà thôi. Chủ nợ cho rằng người ăn mày này đã can thiệp vào chuyện của ông ta, vì thế ghi hận trong lòng, nghĩ ra cách vu cáo người ăn mày là kẻ trộm, và 10 lượng bạc đó là tiền đi ăn trộm mà có. Huyện lệnh Trần Mỗ sau khi nhận được đơn tố cáo đã nghiêm túc thẩm tra xử lý và biết rằng người ăn mày đã bị oan uổng. Thật trùng hợp, chuyện này đã đến tai người bị rơi tiền, ông này liền đến quan để làm chứng. Oan khuất của người ăn mày đã được giải. Quyền lệnh khi đó tán thưởng người ăn mày và nghiêm trị tên chủ nợ vu khống. Sau đó quan phủ hạ lệnh gạo mẫu mà các thương nhân hàng ngày phải giao nộp cho quan phủ để kiểm nghiệm nay toàn bộ phải đưa cho người ăn mày, không để cho anh phải đi ăn xin nữa. Người ăn mày dựa vào gạo được ban thưởng, dần dần tích góp được một chút, liền muốn mời thầy thuốc chữa trị đôi chân cho anh. Sau đó anh may mắn gặp được một đạo dân đưa cho anh một đơn thuốc. Người ăn mày dựa vào đơn thuốc đó chữa trị liền mấy ngày sau. Quả nhiên chân của anh đã hồi phục bình thường, anh có thể làm việc kiếm tiền giống như người bình thường. Thời gian qua đi chưa đến 10 năm, anh đã từ một người ăn mày trở thành một phú ông. Một người ăn mày mang bệnh vậy mà thấy tiền không ham, còn làm việc thiện cứu người, cuối cùng trở thành một người giàu có, thật sự khiến người ta không khỏi cảm thán. Thiện hữu thiện báo, qua đó có thể thấy hành thiện tích đức thì có thể mang đến phúc phần cho con người. Ác thứ bảy là sát sanh. Ác thứ bảy sát nhân gây già, tính hung hăng, đâm chém chặt bầm, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Viết đến đây động lòng rào rạt, gẫm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa, con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ, trò giết thầy tội ấy đáng không. Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé. Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lời danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết sanh vật để lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên bá gia bá tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Bớt giết vật đặng mà cúng tế, gẫm thánh thần đâu có tư riêng. Rủi ốm đau bởi tài căn tiền, hoặc hiền kiếp làm điều bạo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giái Phật trời. Nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước đồng từ bi hỷ xạ, đấng thần minh công bình trực dạ, đâu ăn lo đổi quả làm may. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng, chẳng biết thân còn toan chứa đựng, quả bất lành chưa trả dây thêm. Cầu cho đời sống lặng gió êm, đặng bá tánh an nhàn tu niệm. Sát sanh. Con người mới sanh ra ở đời đều có tánh hiền lành cả, song đến lúc lớn khôn vì phải sống chung chạ với thế giới người hung tàn bạo ngược, tánh nết liền ô nhiễm những sự xấu xa hèn kém, trở nên độc ác dữ dằn. Loài người giết nhau vì tiền bạc, vì sắc đẹp, vì lợi danh, vì quyền thế, vì thù hiềm, vì háo thắng. Nghĩa là họ giết nhau vì sự ích lợi của một người, của một nhóm người, của một đẳng cấp xã hội, của một quốc gia. Họ muốn tiêu diệt tất cả nhân loại, không một ai có quyền sống sanh cùng họ cả. Tại Trào Nội, sự mà vua coi bầy tôi như cỏ rác, bầy tôi sánh vua như thể địch thù, đã là nguyên nhân cho biết bao cuộc tương tàn, tương sát. Ngoài Lê Thứ thì con giết mẹ cha, tớ hại chủ, trò giết thầy, chồng vợ giết nhau, đề huynh sâu xé. Những cuộc tương tàn rất thường xảy ra trong nhân loại, không ngoài các lý do đã kể trên. Đó là người đối với người. Người đối với thú cầm sanh vật còn tàn nhẫn gấp mấy nữa. Họ giết thú vật vì miếng ăn, vì sự dị đoan mê tín, vì sự vui thích. Đành rằng mình không thể dứt tuyệt giết các sanh vật, gà, vịt, heo để nuôi thân sống. Nhưng chẳng khá dựa vào lý vật dưỡng nhân, thú vật sanh ra đặng nuôi con người mà giết nó một cách quá đáng. Chỉ cần dùng nó vừa đúng theo sự nhu cầu cần thiết của các món thực phẩm mình thôi, mà không nên hoang phí hy sinh nó, nếu sự hy sinh ấy không ích lợi cho mình lắm. Nhất là chẳng khá giết các thú vật trong khi tế lễ. Người ta tưởng rằng khi mình phạm tội với thánh thần trời đất, có thể sát sanh hại vật cúng tế, cầu cho tội quả tiêu trừ. Sự tin tưởng ấy rất sai lầm, huyễn hoặc, vì đức chào bậc siêu hình cao cả như chư vị thánh thần, có lý nào vì một tình riêng làm sai chạy lẽ công? Khi gặp tai nạn bất ngờ hay rủi ro đau ốm, con người không chịu thuốc thang, khẩn giái Phật trời cầu cho tai qua nạn khỏi, lại giết các thú vật tế thần cúng thánh, kêu cốt kêu đồng. Họ không chịu tìm nguyên nhân các sự họa hoạn, không chịu tìm hiểu rằng những tai biến xảy ra đều do căn tiền báo quả hậu, và không chịu ăn năn chừa lỗi, tạo tác phước điền. Trong khi giết các thú vật đặng tế lễ, họ đã phạm thêm một tội ác lúc họ chưa đền các tội ác trước được. Chẳng những vậy thôi, họ còn giết các thú vật vì sự vui thích của mình. Kẻ bắn chim đang bay trên trời, người chặt cá đang lội dưới nước. Họ bắt thú vật làm tấm bia cho họ nhắm trong những khi cao hứng, quên hẳn rằng sinh vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn như nhân loại vậy. Thế nên hãy tha thứ cho chúng, hãy dung dưỡng chúng, và nhất là đối với các gia súc, trâu, bò, ngựa, chó, mèo, chẳng khá sát hại, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các việc sinh hoạt hàng ngày. Tóm lại, không có sự sát sanh vô cớ nào có thể tha thứ được, và trong những ngày chay lạc, hãy cử hẳn. Tự tử. Vấn đề tự tử trong quan niệm của Phật giáo được xem tương đương với tội giết người. Nạo phá thai không khác gì giết người, sẽ gánh nghiệp báo nặng nề. Theo cơ sở khoa học, nạo phá thai có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người phụ nữ. Còn theo giáo lý nhà Phật, nạo phá thai tương đương tội sát nhân và sẽ phải gánh nghiệp báo nặng nề. Chủ tâm nạo phá thai theo giáo lý nhà Phật không khác gì giết chết một mạng người vô tội. Tệ hơn nữa, sinh linh này bị giết chết khi đang chuẩn bị chào đời. Theo giáo lý nhà Phật, một sinh linh bị giết chết do kết quả của hành động nạo phá thai có chủ ý sẽ vất dưỡng trong đói khát, lạnh lẽo và cực kỳ thương tâm ở một không gian khác, vì chưa được luân hồi ngay mà phải chờ rất rất lâu sau. Vì người chủ tâm nạo phá thai đã gây ra nỗi thống khổ này của sinh linh vô tội, người đó chắc chắn bị báo ứng. Trên thực tế, báo ứng có thể thấy rõ ngay trong đời này. Đối với những người cố tình nạo phá thai, là người đó sẽ bị vô sinh hoặc các chứng bệnh phát sinh sau đó. Nạo phá thai có chủ ý hay xảy ra nhất ở nữ giới chưa lập gia đình trong độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi. Nhưng người này vì dục vọng nhất thời đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ chờ chào đời. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh không cho phép, họ đã chủ tâm nạo phá thai, gây nghiệp lớn cho bản thân. Nghiệp lực thể hiện rõ nhất đối với họ sẽ triển hiện trên phương diện khoa học. Các bác sĩ tại một bệnh viện sản ở Trung Quốc mới đây cho biết, vì cơ thể nữ giới dưới 20 tuổi chưa hoàn thiện cơ quan sinh sản, nên nếu nạo phá thai, họ dễ bị tổn hại sức khỏe, thậm chí nghiêm trọng. Một số trường hợp nạo phá thai còn bị tử vong do mất máu quá nhiều vì cơ địa yếu. Một số trường hợp khác sau nạo phá thai sẽ gánh hậu quả nghiêm trọng về sau, như bệnh phụ khoa, vô sinh. Các chuyên gia sản khoa cảnh báo, chủ tâm nạo phá thai rất nguy hiểm cho nữ giới, đặc biệt dưới 20 tuổi. Lý do là gì? Trong quá trình nạo hút thai, rất có thể còn sót lại một phần bào thai, đặc biệt là phần xương. Điều này sẽ gây chảy máu bất thường, đau đớn dữ dội vào kỳ kinh nguyệt, nghiêm trọng hơn là vô sinh. Người nữ giới nạo phá thai hơn 3 lần sẽ đối mặt nguy cơ vô sinh vĩnh viễn. Vì vậy, nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu còn muốn sinh con sau khi nạo phá thai. Như vậy, khoa học đã ý thức được hậu quả nghiêm trọng của nạo phá thai. Còn về mặt tâm linh, nạo phá thai không khác gì giết người, chặn đứng đường sống của một sinh linh vô tội, gây nghiệp báo nặng nề. Theo giáo lý nhà Phật, mỗi một sinh linh đầu thai đều là do thiên ý an bài. Thần linh đều ý thức được sự tồn tại của sinh linh này. Việc nạo hút thai bằng sự can thiệp thô bạo của con người thật độc ác. Sinh linh vô tội khi ấy chắc chắn cố bám vào bụng mẹ, nhưng vẫn bị lực ép ra ngoài và kết liễu cuộc đời. Linh hồn đứa trẻ vô tội ấy có thể sẽ bám theo người mẹ tội lỗi và khiến họ gánh chịu nhiều nghiệp báo nặng nề về sau. Trong bài giảng của Pháp Sư Tịnh Không về chủ đề phá thai thông qua cuộc phỏng vấn vào năm 2011, có đoạn Ngài nói như sau: Phật Pháp và các tôn giáo đều tin thuyết nhân quả báo ứng. Đức Phật dạy chúng ta, phần con cái có bốn duyên với cha mẹ, nếu không duyên thì sẽ không sinh vào nhà bạn. Bốn duyên đó là gì? Là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. 30 năm trước khi lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông thuyết pháp, lưu trú tại giảng đường Bát Nhã, là đạo tràng của Hòa Thượng Thọ Giả. Lúc vừa bước vào điện Phật của Ngài, đầu tiên là tôi nhìn thấy một bức liễn đối. đối điển trước có viết: vợ chồng là duyên, có duyên tốt có duyên xấu hoàn hoàn báo nhau. Liễn sau viết câu: con cái là nợ, có đòi nợ có trả nợ, không nợ không đến. Nếu như đứa trẻ này đến để báo ân mà bạn lại đem giết nó thì ân biến thành thù. Còn nếu nó đến để báo thù thì khi bạn giết nó, oán thù sẽ chồng chất. Như vậy thì làm sao được? Cái thứ oán hận này phiền phức lắm, đời đời kiếp kiếp không khi nào dứt. Cứ báo thù nhau mặn phiền phức lắm đó. Còn nếu như nó đến để đòi nợ, bạn chưa trả mà đã vội giết nó thì lại thêm nợ thêm thù. Còn nếu nó đến để trả nợ thì điều đó là tốt, nhưng chưa trả mà bạn đã vội giết nó thì sẽ trở thành oan gia đối đầu, nghiêm trọng rồi. Bây giờ người ta không tin nhân quả, không tin là có luân hồi. Nhưng chuyện nhân quả luân hồi đây, trên khắp thế giới, chỗ nào ta cũng thấy những câu chuyện hiện rõ, làm sao mà coi thường được. Cho nên tôi cảm thấy đây là nhân tố hàng đầu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Sau đây là bài thơ mang tên Nỗi lòng thai nhi của Dương Văn Loan sáng tác. Đã 3 tháng rồi con nằm trong bụng mẹ, nhưng chưa một lần được nghe mẹ nói tiếng yêu thương. Cha lìa bỏ mẹ từ khi con hiện diện, con chẳng thấy mặt cha vì tình đã chia xa. Chiều lại chiều, mẹ và con ngồi trong thinh lặng, dưới bóng cây ngọc lan hoa nở trắng sân nhà. Nghe trái tim mẹ đập mãi nhịp âu lo, con biết mẹ đang gặp nhiều ngang trái. Cay đắng cuộc đời phủ lên khuôn mặt mẹ xanh xao. Hãy gọi con đi bằng lời yêu từ mẫu, ve vuốt con qua bụng mẹ căng tròn. Hãy thầm thì bên con những buồn vui cuộc sống, để mẹ con mình nâng đỡ ủi an nhau. Biết mẹ buồn lòng con khắc khoải, muốn giơ đôi tay giờ mới hình thành để ôm lấy đôi vai gầy của mẹ. Con muốn khóc nhưng mắt chưa có lệ, cảm nhận tình đời đã cho con nhiều nỗi xót xa. Cha phụ bạc mẹ để con thành người con không có bố, nay mẹ lại đành lòng chối bỏ tình mẫu tử thiêng liêng. Đừng đưa con đi mẹ ơi, tới nơi con khiếp sợ, dao kéo vô tình sẽ hủy hoại đời con. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến, mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.